Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2080, chương 2082, thần bí phong ấn người. Mặc dù đuổi đi phong hỏa đại đế bọn họ, bất quá thứ ba trọng thiên phong ba cũng không có kết thúc. Huyền đế không tại, đại hoàng tử là phế nhân, đồng vương hậu là địch nhân nội ứng. Mà Lâm Vương Hậu lại bị vạch trần chân diện mục, chính là xà hạt độc phụ, hoàng tộc cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Tất nhiên đao thần phục sinh làm cho người phấn chấn, nhưng thứ ba trọng thiên các tiên nhân hưng phấn qua đi, còn lại chính là mù mờ. Tại hôm nay cuộc phong ba này qua đi, bọn họ mới bừng tỉnh phát giác, nguyên lai nhìn như cường thịnh nhất thứ ba trọng thiên cũng đã tới nguy cơ ranh giới, trở thành tứ đại nguyên thủy trong tiên giới rất yếu đuối cái kia. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản chính là huyền đế. Nếu như huyền đế tại, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, thứ ba trọng thiên cũng sẽ khôi phục lại trước kia cường thịnh. Nếu như huyền đế một mực không tại, hoàng vị không người kế tục, cái này thứ ba trọng thiên sớm muộn phải sụp đổ. Lâm Vương Hậu, đón lấy chính là ngươi. Tần Dương đem Nguyên Già Diệp từ cổ họa bên trong phóng xuất, nhìn chằm chằm Lâm Vương Hậu, lạnh lùng nói, ta mặc dù còn không thể giết ngươi, bất quá, giáo huấn ngươi một trận vẫn là có thể. Ta còn thực sự không tin ngươi sẽ lựa chọn dùng tự sát đến uy hiếp ta. Ngươi không tin? Vậy ngươi liền thử xem. Lâm Vương Hậu ngọc thủ nhẹ vỗ về kiều nộn gương mặt, khanh khách mà cười, hai đầu lông mày lại tràn đầy khiêu khích. Nguyên Già Diệp vẻ mặt hốt hoảng, mỹ lệ gương mặt vẫn như cũ không có chút huyết sắc nào. Nhìn qua ngày xưa cái kia dịu dàng thiện lương mẫu thân, nước mắt lượn quanh, muốn nói điều gì, lời nói lại thủy chung kẹt tại cuống họng bên trong, không cách nào nói ra miệng. Thân nhất thân nhân trở thành giết chết chính mình mẹ đẻ cừu nhân, như vậy chuyển biến dù là Nguyên Già Diệp tâm lý lại cường đại cũng khó có thể chịu đựng. Chứng kiến Tần Dương đi đến, Nguyên Già Diệp liền vội vàng kéo hắn, lắc đầu, Già Diệp, ta biết ngươi đáy lòng không muốn tin tưởng như vậy sự thật, nhưng cái kia cái nữ nhân không đáng ngươi đồng tình. Nàng chính là hại chết người mẹ đẻ hung phạm a. Tần Dương cau mày nói. Nguyên Già Diệp hàm răng gắt gao cắn cánh môi, hầu như cắn ra tiên huyết, vẫn như cũ lắc đầu. Tần Dương bất đắc dĩ đối với Cổ Tam Thiên nói ra, nhạc phụ đại nhân, ban đầu muốn thay ngươi trước tiên hả giận, nhưng xem ra chỉ có thể trước tiên nhịn một chút. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được giải khai huyết mạch tổng sinh chi thuật phương pháp. Cổ Tam Thiên trầm mặc chốc lát, đi đến Lâm Vương Hậu trước mặt, thản nhiên nói, ngươi lừa qua huyền đế, lừa qua Đồng Thiến, lừa qua Thoa, lừa qua Mộ Dung Sương, chính là ngươi chung quy không gạt được chính mình. Tại ngươi trong lòng, ngươi thủy chung chán ghét lấy chính mình, cũng thủy chung rất tự ti. Chính vì vậy, ngươi mới dùng thủ đoạn cực đoan ngụy trang ngươi điểm này đáng thương tự ái tâm. Tin tưởng ta, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, Lâm Như vẫn là ngươi ghét nhất cái kia người. Lâm Vương Hậu trên mặt nụ cười có chút cương ngạnh, phảng phất bị đâm chọt chỗ đau. Rất rõ ràng nhìn ra nàng thân thể đang phát run. Qua hồi lâu, nàng mới nỗ lực bình ổn bên dưới kích động cảm xúc, cười lạnh nói, theo ngươi nói thế nào, ta tranh thủ, chỉ là ta muốn cầm giữ có hạnh phúc mà thôi. Nếu như ta không lấy được hạnh phúc, như vậy, người khác cũng đừng hòng đạt được. Ngươi không có cứu. Cổ Tam Thiên thở dài, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái ngón tay cái khối băng lớn. Cong ngón búng ra, khối băng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ bay về phía Lâm Vương Hậu. Lâm Vương Hậu còn chưa kịp phản ứng, liền bị băng cặn bã rơi đầy người bên trên. từng hạt vụn băng nối thành một mảnh, trong nháy mắt đem Lâm Vương Hậu đông cứng, băng nhốt ở bên trong. Thật xa nhìn lại, phảng phất một cái băng mỹ nhân, hiện ra điệp điệp quang huy. Mẫu hậu, Nguyên già Diệp giật mình, theo bản năng muốn xông tới, bị Tần Dương ngăn lại. Cổ Tam Thiên lại lấy ra một cái che kín phù văn hộp gỗ lớn từ. Nhẹ niệm khẩu quyết, chỉ thấy bị băng phong trụ Lâm Vương Hậu bị hút vào đi. Rơi vào hộp bên trong. Ba, cổ Tam Thiên tại hộp gỗ cái nắp bên trên ấn một cái. Hộp lập tức lui nhỏ đến bàn tay đại tiểu. Tần Dương xem ngốc, ta ích, đây là cái gì đồ chơi? Thoạt nhìn tốt nghiêu bức a. Cổ Tam Thiên đem hộp đưa tới hắn trong tay, thản nhiên nói, cái hộp này ngươi tùy thân mang theo, có thể để phòng ngừa người khác dùng nàng để uy hiếp ngươi cùng Già Diệp. Nhớ kỹ, đừng đem nó để vào chữ vật pháp khí, bằng không nàng sẽ ngăn cách sinh mệnh. Lợi hại như vậy sao? Tần Dương ngầm tặc lưỡi, cầm tại trong tay chĩu nặng, có chút lạnh buốt, cho ta, ta cầm. Nguyên già Diệp nói ra, gặp Tần Dương có chút do dự, nàng khẩn cầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không thả nàng, ta chỉ là nghĩ nói với nàng nói ra mà thôi. Cầu ngươi, phu quân, tốt lắm đi, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Tần Dương thụ nhất không nữ nhân cầu khẩn, đành phải đem hộp cho nàng. Cảm ơn, Nguyên già Diệp cảm kích cười một tiếng, nắm thật chặt hộp gỗ. Nhìn qua ánh mắt nó tràn đầy đau thương. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn đại hoàng tử, đi qua vừa cười vừa nói, đại hoàng tử, hôm nay thứ ba trọng thiên nguy cơ có thể giải ngoại trừ, toàn bộ dựa vào ta, cùng nhạc phụ ta đại nhân cùng hắn huynh đệ, nếu như không có chúng ta, ngươi sớm đã bị đánh thành bỏ hung, cho nên có phải hay không nên cho điểm cái gì? Ý tứ. Tần Dương xoa ngón tay. Một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Đại hoàng tử xem Nguyên già Diệp một chút. Cười khổ nói. Đem muội muội gả cho ngươi. Còn chưa đủ à? Ta dựa vào. Cái kia nữ nhân là chính ta tranh thủ đến. Cùng ngươi có một cái dám quan hệ. Tranh thủ thời gian. Cho ta 1 tỷ. Bằng không ta nhường đao thần đại hủy đi ngươi cung điện này. Tần Dương dứt khoát trực tiếp uy hiếp. Đại hoàng tử trầm mặc thiếu nghiêng. Thản nhiên nói, đi theo ta, ta cho ngươi xem món khác. Nói xong, liền quay người hướng về nội điện đi đến. Thứ đồ chơi gì? Tần Dương sững sờ, bĩu môi. Theo sau, giờ phút này, cái khác một bên. Hơi có vẻ u ám không trung bên dưới. Mấy chiếc chiến thuyền đang chậm rãi bay chạy nhanh. Phong hỏa đại đế gánh vác lấy hai tay. Đứng ở chiến thuyền phía trước. Thâm thúy ánh mắt nhìn qua nơi xa quay cuồng Vân Hải. Cũng không biết đang suy tư điều gì. Đổng Vương Hậu cũng chính là Phong Hỏa Ngọc Sương. Nhìn chăm chú phụ thân mang theo một chút độc cô hình bóng. Muốn nói lại thôi. Trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng thở dài nói, phụ hoàng, không nghĩ tới đao thần vậy mà xuất hiện, nếu như không là đao thần, có lẽ thứ ba chẳng thiên, đã tại chúng ta khống chế bên trong. Phong hỏa đại đế chậm rãi nói, không sao, cho dù đao thần không ra tay, thứ ba chẳng thiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống. Lần này vận dụng kích thước như vậy. Cũng đã thăm dò ra huyền đế tiểu tử kia thật không tài. Cũng không biết đi đâu bên trong. Có thể hay không. Đi nhược thủy tam thiên. Phong hỏa Ngọc Sương do dự một thoáng. Nhẹ giọng nói ra. Phong hỏa đại đế khẽ gật đầu một cái. Không có tin tức xác thật phía trước. Không muốn vọng gia tăng phỏng đoán. Miễn cho nhiễu loạn chúng ta kế hoạch. Ta nhường ngươi làm sự tình. Ngươi làm thành công sao? Cũng đã làm thành công. Phong hỏa Ngọc Sương mỉm cười. Nói ra, nguyên bản khả năng sẽ dùng nhiều phí mấy trăm năm. Bất quá huyền đế không tài. Cũng cho ta dư giả thời gian. ta cũng đã chiếu theo ngươi yêu cầu tại hoàng tộc trong tế đàn bố trí bên dưới pháp ấn. Không có sai lầm, tốt, tốt, phong hỏa đại đế liên tiếp nói mấy cái, tốt. Đôi mắt thấu bắn ra tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói. Đệ ngũ trọng cùng ngày đệ lục trọng thiên ta đều đã trải qua phái người tiêm phục tại bên trong đó. Ước đoán nhiệm vụ bọn họ cũng nhanh hoàn thành. Đến lúc đó các loại lão phu thu hoạch được bạch đế hiên quyền giám sát lực. Liền bắt đầu chúng ta kế hoạch, có thể hay không thu hoạch được vĩnh sinh chi lực. Toàn bộ lại xem thiên ý. Phong hỏa đại đế chậm rãi nắm chặt nắm tay. Quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. Phụ hoàng, nữ nhi một mực không rõ. Ngài mục tiêu là muốn giải khai cái kia cổ lão phong ấn. Có thể cái kia phong ấn phía dưới cuối cùng có cái gì? Đáng giá ngươi, làm to chuyện như vậy. Phong hỏa Ngọc Sương khó hiểu nói. Phong hỏa đại đế trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Thôi, nếu đều đến một bước này, không ngại nói cho ngươi, cái kia phong ấn phía dưới, trấn áp một cái bị nguyền rủa vĩnh sinh bất tử người. Nếu có thể đạt được người kia, vĩnh sinh có hy vọng. Bị nguyền rủa người, là ai? Phong hỏa Ngọc Sương kinh ngạc nói, là một cái nữ nhân. Phong hỏa đại đế xuất ra một trương thần bí ố vàng gia thú, đưa cho nàng, một cái ban đầu mê hoặc quân vương, mê hoặc chúng sinh nữ nhân. Phong hỏa Ngọc Sương cầm lấy gia thú, cẩn thận nhìn lại. Sau một lúc, nàng con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói, yêu hồ, Tô Đát Kỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.